Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 356. Trang Mặc Long lập tức nhảy vọt lên võ đài. Chạy bay chốc, Trang Mặc Long đã đánh bại nhân tài mới nổi ở giới võ thuật đến từ Bành Thành trên võ đài. Võ công cao thật đó. Người đó là Trang Mặc Long sao? Thật lợi hại. Hậu bối của Bành Thành lại không đỡ được ba chiêu của anh ta sao? Lợi hại quá. Nhiều khách khứa kêu lên kinh ngạc, liên tục vỗ tay. Quá khen, các vị quá khen. Trang Mặc Long rất đắc ý, đứng trên võ đài mỉm cười và chắp tay với mọi người. Mọi người đều biết ý đồ Trang Mặc Long lên võ đài, do đó sau khi anh ta đánh bại đại diện Bành Thành thì không còn ai phái người lên nữa. Còn ai muốn lên võ đài so đấu luận chiêu hay không? Trang Mặc Long mỉm cười hô to. Không một ai trả lời. Đại hội kén rễ này chỉ là hình thức mà thôi. Mọi người đều biết đến lúc này rồi thì cũng nên hạ màn. Còn phái người lên võ đài thì không những tự chuốc lấy nhục mà còn đắc tội với Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nha Cát. Xem ra mọi người đều rất nể mặt, cũng sắp kết thúc rồi. Trang Thái Thanh cười nói, nếu đã như vậy thì mau chóng kết thúc đi. Trang Bình Sinh nhìn về phía Tô Diệu Diệp ở bên dưới, khẽ gật đầu, tỏ ý Tô Diệu Diệp có thể lên sàn đấu đánh bại Trang Mặc Long. Trang Mặc Long thất bại, không ai khiêu chiến nữa, anh ta sẽ có thể ôm người đẹp về, mọi thứ có thể kết thúc trong viên mãn. Kịch bản đã viết từ trước, Tô Diệu Diệp đương nhiên sẽ không chần chừ. Diệu Diệp, lên đi. Trưởng lão có Phiêu Nha Cát nhảy giọng nói, vâng. Tô Diệu Diệp khẽ gật đầu, nhảy vọt lên võ đài. Mọi người lập tức chú ý đến thiên kiêu của Phiêu Nha Cát đó. Cậu Tô, mời. Anh Mặc Long, mời. Hai người khách sáo một tiếng, sau đó ra tay. Có thể nhìn thấy Trang Mặc Long đã dốc hết toàn lực. Anh ta biết mình không phải là đối thủ của Tô Diệu Diệp, chắc chắn sẽ thua, nhưng anh ta không muốn thua một cách quá khó coi. Huống hồ anh ta lên võ đài chủ yếu là để thể hiện thực lực, được người của Phiêu Nha Cát chú trọng, tiền bề danh chính ngôn thuận tiến vào Phiêu Nha Cát. Do đó giờ phút này anh ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Nhưng dù là vậy, ở trước mặt Tô Diệu Diệp, Trang Mặc Long có sức cũng khó dùng. Các loại quyền pháp anh ta đánh tới đã bị Tô Diệu Diệp tránh đi, quyền cước của Tô Diệu Diệp đánh ra anh ta lại không thể chống đỡ. Cảm giác này chỉ khi anh ta chiến đấu với Lâm Minh tối hôm qua mới có. Dù Tô Diệu Diệp không gây ra áp lực lớn cho anh ta như Lâm Minh. Cuối cùng Trang Mặc Long bị một quyền của Tô Diệu Diệp đánh bay, nặng nề ngã xuống đất. Wow! Hiện trường kinh ngạc kêu lên. Anh Mặc Long, anh còn ổn không? Tô Diệu Diệp dừng lại, mỉm cười hỏi. Trang Mặc Long cực kỳ chật vật bò dậy, thở hổn hển, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực lực của cậu Tô siêu phàm, thiên phú trắc tuyệt. Mặc Long bái phục, bái phục. Mặc Long không phải là đối thủ, tôi xin nhận thua. Anh Mặc Long khiêm tốn rồi, thực lực của anh cũng không tầm thường, là người mạnh nhất trong số những người tôi từng gặp. Nếu có thời gian, anh nhất định có thể vượt qua tôi. Tô Diệu Diệp cười lớn nói ra. Vẻ mặt Trang Mặc Long tự nhiên hơn nhiều, anh ta vội vàng nhìn về phía Phiêu Nha Cát, đương nhiên dừng ở một ông lão tóc bạc đứng đầu tiên, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên ông lão đứng dậy, mở miệng chuẩn bị nói gì đó. Trang Mặc Long mừng rỡ. Đúng lúc đó, ghế ngồi bên dưới đột nhiên vang lên tiếng náo động. Trang Mặc Long hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía đám người huyên náo kia, chỉ thấy đằng sau đám người có một bóng dáng đang đi tới. Người đó chính là Tần Minh. Cái gì? Trang Mặc Long ngạc nhiên. Rất nhiều người nhà Trang đều há miệng. Là Tần Minh, cậu ta muốn làm gì vậy chứ? Bọn họ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Người có việc nhà khác cũng có sáng nhìn. Chỉ thấy Lâm Minh để tới trước mặt tất cả mọi người, sau đó nhảy lên võ đài trong sự kinh ngạc của tất cả bọn họ. Ồ, mọi người xôn xao, hiện trường lập tức bùng nổ. Người này là ai vậy chứ? Dám khiêu chiến cậu chủ Tô Diệu Diệp sao? Đầu óc anh ta có vấn đề sao? Không biết làm vậy có nghĩa là gì sao? Người này điên rồi, anh ta điên rồi đó. Tôi chưa từng gặp ai không hiểu chuyện như vậy. Những tiếng xì xào thi nhau vang lên. Tần Minh, cậu... Trang Mặc Long cuốn lên nhưng không biết nên nói gì cho phải. Anh ta nhìn về phía ông lão ở bên Phiêu Nha Cát. Lúc này ông lão đang ngồi xuống với mặt bình tĩnh, không nói lời nào, dường như đang định im lặng quan sát. Hiển nhiên ông ta tưởng rằng người này là do nhỏ Trang sắp xếp. Dù sao vào lúc quan trọng thế này không thể có người khác nhảy ra được, trừ phi là đồ ngốc. Chết tiệt. Trang Mặc Long siết chặt nắm đấm quát lớn. Tần Minh, cậu định làm cái trò gì vậy? Quay về chỗ ngồi ngay cho tôi. Nhưng sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, khí bình tĩnh nói. Trang Mặc Long, anh đã thua cậu chủ Tô Diệu Diệp. Nếu đã là kẻ thua cuộc thì anh không còn tư cách đứng trên võ đài này nữa. Mau xuống đi. Lẽ nào Cậu muốn khiêu chiến với cậu chủ Tô Duyệt Diệp sao? Trang Bạch Long nín thở. Anh cảm thấy tôi không có tư cách sao? Lâm Minh vẫn sang hỏi. Cả người Trang Bạch Long run rẩy. Tư cách sao? Sao Lâm Minh lại không có được chứ? Tối hôm qua anh ta đã được trải nghiệm sâu sắc thực lực nghiền ép của anh. Trang Bạch Long biết mình chắc chắn không thể làm gì được Lâm Minh, chỉ thế nhìn về phía cha mình và bác cả, bác hai, hy vọng bọn họ có thể can thiệp. Anh hai, Trang Bình Sinh hơi ngẩng đầu lên, nhớ giọng gọi. Bảo Mặc Long xuống đi để Tần Minh đánh với Tô Diệp Diệp. Gia chủ Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói, anh hai, việc này liệu có phù hợp không? Tần Minh muốn vào phi giai khác thì cứ cho cậu ta cơ hội đi. Dù sao cậu ta cũng chưa giao phần cuối cùng có bộ công pháp khẩu quyết kia cho chúng ta. Chẳng phải trước đó chúng ta đã hứa với cậu ta rồi sao? Cho cậu ta cơ hội này đi. Trang Bộ Phàm nói ra, nhưng anh hai, làm như vậy Phiêu Gia Cát sẽ không nổi giận chứ? Trang Bình Sinh nhíu mày hỏi. Tần Minh lên võ đài chỉ để thể hiện thực lực của cậu ta, lọt vào mắt xanh của Phiêu Gia Cát, tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Trang Bộ Phàm bình thản đáp lại. Mấy người không nói gì, tuy Trang Bình Sinh không vui lắm nhưng cũng thể hiện ra ngoài mặt, chỉ nói với Trang Mặc Long, A Long cậu xuống đi, cha xuống. Với mặt Trang Bình Sinh trở nên nghiêm túc, Trang Mặc Long ngập ngừng một lát chỉ đành cúi đầu, vâng. Sau đó mang theo sự tức giận và oán hận hậm hực xuống võ đài. Tần Minh, Trang Bộ Phàm gọi, Lâm Minh quán sang, dừng tay đúng lúc, hiểu chưa? Trang Bộ Phàm bình tĩnh nói, nhìn Lâm Minh với ánh mắt nghiêm túc. Ý của ông ta đã rất rõ ràng, ông ta muốn Tần Minh này thể hiện một chút bản lĩnh trước mắt mọi người, được Phi Nhân Các đánh giá cao là được, không được lấn lướt. Nếu dám làm tôi dịu dịp bị thương, đừng nói là Phiêu Nhạc Cát, ngay cả nhà Trang cũng tuyệt đối không tha cho Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ thủ thế với tôi dịu dịp, bình tĩnh nói, tới đi. Thú vị đó, tôi dịu dịp cũng ngờ tới tự dưng lại lòi ra người này. Anh ta đánh giá Lâm Minh một lượt, cảm thấy người này còn rất trẻ, tầm tuổi như Trang Mặc Long, nghĩ rằng thực lực cũng chẳng hơn Trang Mặc Long bao nhiêu. Huống hồ anh ta chưa bao giờ nghe qua cái tên Tần Minh này. Mau chóng kết thúc thôi. Tô Diệp Diệp cất bước đi tới, miệng nở nụ cười, cả người tràn ngập sự tự tin. Nhưng đúng lúc này, ông lão ở phía Phiêu Nhạc Các dưới võ đài bỗng kêu lên. Diệp Diệp không được sơ suất, người này trước đó từng giao đấu với người của Huyết Ba Tông mà không rơi vào thế hạ phong. Tô Diệp Diệp nghe thấy thế thì hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt anh ta thất thần là mình đã xuất hiện ở trước mặt. Cái gì? Tô Diệp Diệp nín thở, chỉ thấy là mình đã tung một quyền tới. Anh ta vừa vàng giơ hai cánh tay lên đón đỡ. Một âm thanh nặng nề vang lên. Tô Diệp Diệp điên cuồng lùi lại, hai chân dẫm mạnh xuống võ đài, để lại những dấu chân rất sâu, có thể lảo đảo lùi đến tận mép võ đài mới dừng lại. Còn hai cánh tay anh ta thì đang run lẩy bẩy. Ồ, tất cả mọi người đều kêu lên kinh hãi. Tô Diệp Diệp cố gắng ổn định lại cơ thể, anh ta cảm thấy máu toàn thân như đang sôi lên, nóng nảy, bất an. Nhưng anh ta còn chưa đứng vững, Tần Minh kia lại đã xông tới. Tốc độ quá nhanh. Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Dị Diệp. Anh ta còn chưa bắt được thân ảnh của Lâm Minh thì anh đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Hỏng rồi. Sắc mặt Tô Dị Diệp trầm xuống, lập tức né tránh. Thế nhưng không còn kịp nữa, bốp, Lâm Minh tung một chưởng vào lồng ngực Tô Dị Diệp. Anh ta bị đánh bay ra khỏi võ đài, nặng nề ngã xuống đất. Bốn phía im phăng phắc, đối dồn ánh mắt nhìn Tô Dị Diệp bị đánh bay khỏi võ đài. Nếu tính ra thì Tô Dị Diệp đã thua rồi, nhưng không một ai dám nói gì. Câu chú, không ít người của Phiêu Nhạc Các lập tức đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Tô Diệp Diệp. Anh thua rồi. Lâm Minh đứng ở mép võ đài bình tĩnh nói, theo quy định ai ra khỏi võ đài người đó sẽ thua. Tô Diệp Diệp biến sắc, Trang chủ đại nhân, trận đấu này có Sơn Trang Huyết Kiếm các ông có quy định như vậy sao? Trưởng lão của Phiêu Nhạc Các mặt không cảm xúc hỏi ra. Không khó, Trang chủ lập tức đáp lại, rồi nhìn Lâm Minh chầm chầm. Đúng vậy, võ đài nhỏ thế này rơi xuống là chuyện bình thường, tôi chưa thua. Tô Diệp Diệp nhếch môi, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, nắm cơ hội xông lên. Cuồng phong sầu, vũ phiêu, đinh kích. Chỉ nghe Tô Diệp Diệp gầm lớn một tiếng, tung hai quyền ra, quyền đánh như bão táp mưa sa đánh tới dày đặc. Tốc độ đáng sợ khiến mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Không chỉ là tốc độ mà quyền uy của anh ta cũng bá đạo không kém. Mỗi quyền đánh tới đều phát ra tiếng nổ, e rằng đánh vào tấm sắt cũng có thể xuyên thủng nó. Lâm Minh nhíu chặt lông mày, nhanh chóng lùi lại, không ngừng tránh đòn. Hình như Tô Diệp Diệp đã lấy lại sự áp chế, tiếp tục tấn công cứ như vậy khoảng 2-3 giây. Thu cát! Tô Diệp Diệp đột nhiên hét lớn, nắm đấm đang điên cuồng đánh tới bỗng hóa thành chưởng, cánh tay xải ra giống như một cái liềm cắt về phía người Lâm Minh. Đây là sát chiêu. Đây mà là dừng tay đúng lúc sao, rõ ràng mục đích là giết chết Lâm Minh thì có. Khoảnh khắc cánh tay anh ta dao động, một lần khí lưu bỗng ngưng tụ ở trên cánh tay, đồng tử Lâm Minh co rút lại. Đó là khí ý phóng ra từ trên nắm đấm mà Tô Diệp Diệp đã đánh ra trước đó. Chúng chưa tản đi mà ngưng tụ quanh người Lâm Minh, dựa vào chiêu này của Tô Diệp Diệp mà bắt đầu hoạt động, vũ trang cánh tay anh ta thành một món thần binh lợi khí vô cùng sắc bén, chém mạnh về phía Lâm Minh. Đây chính là công pháp của Phi Nhân Các sao? Những người ở dưới võ đài đều há miệng vô cùng kinh ngạc. Hỏng rồi, gia chủ, Tần Minh sắp gặp chuyện rồi. Có người đào trang cuốn quýt kêu lên, cứ bình tĩnh xem đi. Trang Bộc Phàm mặt không cảm xúc nói ra. Người đào trang không nói gì nữa, chỉ làm đại nhiệm. Cho dù trong mắt rất nhiều người, chiêu này có thể lấy mạng của Tần Minh, nhưng sự thật không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Khoảnh khắc thủ đao đáng sợ này sắp chém vào người Lâm Minh, phập. Một âm thanh quý dị vang lên, sau đó thủ đao khựng lại. Tôi dịch dịch mở to hai mắt, nhìn cái tay mình với vẻ khó tin. Lúc này mới phát hiện ra một cái tay Lâm Minh đã túm chặt lấy cổ tay anh ta. Cái gì? Phía Phiêu Nha Các đều ồ lên. Các khách mời cũng vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, một đệ tử Phiêu Nha Các kêu lên thất thanh. Chiêu vô nhẫn thu cắt này sắc bén đến mức nào chứ? Nó thậm chí có thể chém đôi được cả đá kim cương. Vậy mà người này lại dùng tay không bắt được vô nhẫn thu cắt của phòng chủ. Đây là chuyện không thể. Nếu là người bình thường thì e là đã bị khí nhẫn quấn quanh cánh tay cậu chủ kia băm vằm rồi. Tại sao lại như vậy được chứ? Sao anh ta có thể làm được điều này chứ? Ai đấy đều thất kinh. Các khách mời xung quanh ngay thay thế cũng coi như là hiểu được sự tinh diệu và đáng sợ của chiêu này. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng đáng sợ hơn lại xảy ra. Chỉ thấy Lâm Minh bỗng giơ tay đinh chém mạnh về phía cánh tay Tô Diệp Diệp, tốc độ cực nhanh. Tô Diệp Diệp không kịp phản ứng, sau đó tiếng xương gãy vang lên. Cánh tay tôi dự dịp lập tức cong vẹo một cách vô cùng quỷ dị. A! À! Anh ta gào lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay liên tục lùi lại. Cậu chủ, tất cả người Phiêu Nhật Cát đều đứng dậy, bọn họ cũng quýt kêu lên, vẻ mặt đầy lo lắng, không hẳn hỗn loạn. Tần Minh, cậu làm cái gì vậy? Cậu dám làm cậu chủ tôi dự dịp bị thương sao? Cậu anh canh hồn mật báo rồi sao? Hai nền Trang Mặt Lâm lập tức kể dựng đêm, chỉ tay vào Lâm Minh chửi mắng. Tần Minh, cậu đã quên những lời trang chủ nói trước đó rồi sao? Dừng tay đúng lúc, vậy mà cậu dám làm cậu Tô bị thương, công khai làm trái mệnh lệnh của gia chủ, cậu muốn tạo phản sao? Trang Tái Thành đập bàn đứng phát dậy, tức giận chỉ trích, thế nhưng Lâm Minh vẫn bất động. Anh nhìn xung quanh một lượt, bình tĩnh đáp. Đấu võ lôi đài, quyền cước không có mắt, sao thể trách tội được tôi chứ? Anh ta kỹ năng kém cỏi, bị tôi đánh bị thương, lại quay sang trách tôi được sao? Nếu vừa rồi tôi không đỡ được chiêu đó, thì chẳng phải là đầu một nơi, người một nẻo rồi sao? Cậu... Người có Phiêu Nhật Cát và Đào Trang rất tức giận. Tôi Diệp Diệp, Lâm Minh nói với tôi Diệp Diệp, đang được một đám người vây quanh. Bây giờ cánh tay phải quanh đã bị gãy xương, không thể đánh tiếp được nữa. Anh hãy nhận thua rồi về dưỡng thương đi. Nếu chữa trị kịp thời thì cánh tay của anh sẽ không có vấn đề gì lớn. Đấy là tôi đã đương tay rồi đó. Nếu không, vừa rồi anh không chỉ bị gãy cánh tay này thôi đâu. Những lời này láo sự đến mức nào chứ? Người có Phiêu Nhật Cát đứng đến nỗi toàn thân run rẩy. Tôi Diệp Diệp còn nghĩ là nghĩ lời tức phát đi lên, nhưng ai cũng nhìn ra được tên Tần Minh này quá thực đã nương tay. Sở dĩ anh đánh gãy cánh tay phải của Tôi Diệp Diệp cũng là để ép anh ta từ bỏ, nếu không chiêu vừa rồi đã lấy mạng Tôi Diệp Diệp rồi. Trang chủ đại nhân, rốt cuộc sinh trang huyết chính các ông là có ý gì hả? Trưởng lão của Phiêu Nhật Cát sắc mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm Trang Bộc Phàm khẽ quát. Trang Bộc Phàm mặt không cảm xúc cũng trả lời, mà quay sang nhìn Lâm Minh lại đùng nói. Tần Minh lập tức nhận thua rồi quỳ xuống xin lỗi cậu Tô đi. Tại sao chứ trang chủ, tôi không thua mà sao Lâm Minh có thể đồng ý được chứ? Vậy là cậu muốn kháng địch sao? Trang Bộc Phàm đánh mắt hỏi. Tôi đã đánh bại Tô Diệu Diệp, trở thành người thắng cuộc cuối cùng của trận đấu võ này. Tôi hy vọng trang chủ có thể tuân thủ lời hứa, trao cho tôi phần thưởng mà tôi xứng đáng được nhận. Dưới võ đài đang có bao nhiêu bạn bè trời nam đất bắc nhìn vào, tôi nghĩ chắc trang chủ sẽ không nuốt lời đâu chỉ. Lâm Minh trầm giọng nói. Đến thời khắc quan trọng, dường như không cần phải lá mặt lá trái với đám người này nữa. Khốn kiếp, cậu muốn làm gì hả? Lẽ là cậu muốn lấy chị họ có cậu sao? Trang Tài Thanh nổi giận, trợn mắt nhìn Lâm Minh. Tuy Tần Minh là con riêng, nhưng dù sao cũng là con trai của Trang Thạch, có mối quan hệ chị em với Trang Hồng Nhạc. Đương nhiên, tôi không có ý này, nhưng tôi nghĩ mình có thể đường hoàng nhận được những phần thưởng như khi môn đăng này đấu võ phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, cũng quy định ai không được tham gia. Lẽ nào trang chủ muốn nuốt lời để cho trang huyết chiến trở thành trò cười cho người trong thiên hạ sao? Là mình lạnh lùng hừ một tiếng, cậu thằng khốn kiếp này. Trang Thái Thanh tức đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nhiều người nhà Trang nghĩ rằng đến lợi, nắm tay siết chặt, chỉ muốn xông tới băm phàm Lâm Minh. Nhưng đến lúc này Trang Bộc Phàm vẫn được kiếm. Nếu cậu thực sự là người thắng cuộc thì tôi có thể ban cho cậu phần thưởng xứng đáng. Nhưng trận đấu này vẫn chưa kết thúc, cậu không phải là người thắng cuối cùng. Lâm Minh nghe thấy thế thì nhìn sang xung quanh, còn ai muốn đấu với tôi nữa sao? Ngay cả tôi dự diệt cũng phải là đối thủ. Ở đây còn mấy người có thể đánh với Tần Minh này chứ? Huống hồ trước đó Tần Minh còn đấu với người của Huyết Ma Tông mà không bị rơi vào thế hạ phong. Thiên tài trẻ tuổi như vậy đáng sợ cỡ nào chứ? Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng trưởng lão của Phiêu Nhật Các hình như hiểu ra gì đó. Ông ta nhìn về phía Trang Bộc Phàm. Trang chủ, ý của ông là tuy trong người cậu ta chảy dòng máu của nhà Trang chúng tôi, nhưng không xứng mang họ Trang, bây giờ lại công khai làm trái mệnh lệnh của gia chủ. Vì vậy cậu ta sống hay chết không liên quan gì đến Sơn Trang chúng tôi hết. Trang Bộc Phàm bình tĩnh nói. Trưởng lão của Phiêu Nhật Các nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhớ giọng nói. Diệu Diệp, cậu hãy lên võ đài đánh tiếp với cậu ta đi. Trưởng lão, việc này tay của tôi đang đau lắm, hơn nữa không thể dùng sức, sao thể đánh lại cậu ta được chứ? Tôi Diệu Diệp biến sắc vừa nói. Cậu cứ lên đi, tôi đảm bảo cậu có thể thắng, sao nào? Cậu không tin tôi sao? Trưởng lão Phiêu Nhật Các trầm giọng quát. Tôi Diệu Diệp chần chừ một lát rồi nghiến răng nhảy lên võ đài. Xung quanh yên tĩnh hẳn đi. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Chỉ là lúc này cánh tay phải của Tô Diệu Diệp đang rất đau đớn, muốn đứng thẳng người cũng có chút vất vả, càng đừng nói tới là việc chiến đấu. Là mình nhíu mày, là tôi ra tay vẫn còn nhẹ sao? Trừ khi cậu giết tôi, nếu không cậu không thắng nổi đâu. Tô Diệu Diệp trầm giọng nói ra. Vậy được. Là mình gật đầu, cũng nhiều lời cất bước xuống tới. Gió lên. Tô Diệu Diệp dồn khí kình toàn thân, cách không đánh ra một chưởng. Chưởng lực mạnh mẽ mang theo từng trận cương phong ập về phía Lâm Minh. Nhưng uy lực của cương phong này quá kém, không thể gây trở ngại gì cho Lâm Minh. Anh chạy băng băng về phía trước, khí thế không gì đỡ nổi. Tôi Diệu Diệp kinh hãi lùi lại. Nhưng đúng lúc này, mấy chiếc lá bắn lên võ đài như phi đao, nhắm trúng tim, ấn đường và cổ họng Lâm Minh. Lâm Minh chợt biến sắc, lập tức tránh né. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đến mức anh không kịp tránh, cánh tay bị cứa một đường, máu tươi lập tức rớm ra. Cái gì? Các khách mời lại ồ lên. Tôi Diệu Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, vừa quay đầu nhìn về phía chiếc lá bay tới, không ngờ là do trưởng lão Phiêu Địa Cát ra tay. Trang chủ, tại sao chuyện làm trái quyết định như vậy mà ông không ngăn cản chứ? Lâm Minh nhìn chằm chằm Trang Bộc Phàm quát hỏi. Làm trái quyết định sao? Làm trái quyết định gì chứ? Trang Bộc Phàm hỏi mạnh lại. Tôi nhớ mình không hề nói rằng người ở dưới võ đài không được giúp thì phải. Lâm Minh xa sầm mặt. Vậy là hôm nay các ông sống chết muốn bảo vệ tôi Diệu Diệp chứ gì? Nếu cậu có bản lĩnh thì giết tôi Diệu Diệp đi, như vậy thì coi như là cậu thắng. Trang Bộc Phàm bình đẳng nói. Ông ta vừa dứt lời, trách những người đền phì người. Có người của Phiêu Nhật Các giúp đỡ, cho dù tôi Diệu Diệp bị phế một cánh tay thì chắc chắn Tần Minh này không thể nào giết được anh ta. Bởi vì lúc này kẻ thù của Tần Minh đã không còn là tôi Diệu Diệp nữa. Thằng khốn kiếp này, cậu ta nghĩ mình là cái thái gì chứ? Dám gây sự ở đây sao? Để xem lần này cậu ta chết như thế nào. Trang Mặc Long cười khẩy. Phiêu Nhai Cát và nhà Trang chúng ta liên hôn là chuyện lớn của nhà Trang, vậy mà cậu ta lại phá hỏng. Lần này Trang chủ sẽ không tha cho cậu ta đâu. Trang Mặc Hổ cũng bật cười lớn. Cứ xem đi, chắc chắn người của Phiêu Nhai Cát sẽ băm vằm thằng ngốc này, còn nhà Trang chúng ta chỉ cần đứng xem ở bên cạnh thôi. Cậu ta chết là cái chắc rồi. Tiếng cười mỉa mai và khinh miệt vang lên không ngớt. Tần Minh, nếu cậu chỉ ngoan ngoãn đầu hàng và dập đầu nhận lỗi thì tôi nghĩ cậu sẽ không sao đâu. Cậu hãy thức thời một chút đi. Đúng lúc này Trang Bộc Phàm lại lên tiếng. Nhưng ông ta nói vậy không phải là muốn tốt cho Lâm Minh. Sẵn có thể không biết tính toán của ông ta chứ. Ông ta muốn giữ lại cái mạng của Lâm Minh để moi mấy câu tâm pháp khẩu quyết cuối cùng từ miệng anh mà thôi. Nên Lâm Minh nói hết những tâm pháp khẩu quyết này cho Trang Bộc Phàm biết thì nhà Trang còn quan tâm đến sống chết của anh sao? Sắp mặt Lâm Minh lạnh tanh, mặc kệ ông ta. Trang Bộc Phàm lắc đầu. Diệu Diệp, ra tay đi. Trưởng lão Phi Đi Cát quát lớn. Vâng, tôi Diệu Diệp lè hét lớn nên đây chủ động xông tới. Nhưng anh ta không tấn công Lâm Minh, bởi vì người của Phi Nhật Cát đã tản ra đứng xung quanh võ đài. Lúc tôi Diệu Diệp hành động thì người của Phi Nhật Cát ở bên dưới cũng đồng loạt ra chiêu. Vô số chiếc lá bay về phía Lâm Minh, tiếng phá không vang lên không ngừng. Lưỡi lá sắc bén như muốn xé hết không gian ở đây. Lâm Minh tránh né không ngừng, nhảy lên nhảy xuống, nhìn có vẻ rất chật vật. Tôi Dịch Dịch đứng nguyên tại chỗ cười lớn. Đối đầu với tôi sao? Lần này tôi sẽ phải băm vằm cậu ra. Tôi Dịch Dịch hít mắt cười nói, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Chờ sau khi Lâm Minh trúng mấy chiếc lá, anh ta sẽ nhân cơ hội xông tới đánh gãy tay chân của người này để rửa sạch mối nhục trước đó. Phè phè phè, lá không ngừng bay tới, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tất cả người phiêu như cắt ở bên dưới đều ra tay. Các khách mời im lặng nhìn. Tuy rất nhiều người cảm thấy việc này thật là vô liêm sỉ, nhưng sao mà họ dám đắc tội với Sơn Nam Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Cát, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà thôi. Cuối cùng phập phập, âm thanh của dị vang lên. Cuối cùng vùng bụng và trán của Lâm Minh cũng bị vài chiếc lá sượt qua, máu tươi rỉ ra. Cứ tiếp tục thế này thì 100% Lâm Minh sẽ bị xẻo đến chết. Việc này chẳng khác nào là lăng trì, nhưng anh không còn đường lui. Tần Minh, cậu không nhận thua thật sao? Trang Bộc Phạm liếc mắt nhìn Lâm Minh lại lên tiếng. Hiển nhiên ông ta vẫn muốn vớt phát phần khẩu quyết cuối cùng kia. Trang Bộc Phạm, phi nhà khác, tôi cũng muốn hỏi các ông một câu. Các ông không để tôi Dịch Dịch nhận thua thật sao? Lâm Minh lau vết máu trên trán, trầm giọng gầm lên. Xem ra cậu đã quyết tâm đâm đầu vào chỗ chết. Nếu vậy thì bổn trang chủ cũng cần cậu nữa. Tổ trưởng lão, không cần đưa tay. Lời nghịch tử ngông cuồng này chết cũng hết tội. Trang Bộc Phạm bình tĩnh nói, có câu này của trang chủ thì tôi yên tâm rồi. Trưởng lão Phi Nhân Cát lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhảy phát tới một cái cây bên cạnh võ đài. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Dịch Dịch, cầu xuống đi. Trưởng lão Phi Nhân Cát quát lớn. Dường như tôi Dịch Dịch nghĩ ra gì đó, sắc mặt đanh lại, không dám chơi dự, vội vàng nhảy xuống võ đài. Cũng lúc đó trưởng lão Phi Nhân Cát cũng dùng sức, chỉ thấy ông ta vỗ hai chưởng vào cành cây đại thụ. Rào, tất cả lá cây đều rụng xuống. Các cành cây rậm rạp lập tức trơ trọi, nhưng lá còn chưa chạm đất, trưởng lão Phi Nhai Cát đã điểm hai chân, cơ thể xoay tròn như một cơn lốc xoáy, cuốn tung tất cả lá cây vào. Cơ thể ông ta được lá cây quấn quanh, điên cuồng chuyển động nhanh đến mức chóng mặt. Một cơn lốc xoáy màu xanh lá bỗng hình thành. Mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại, trợn mắt há hốc mồm. Vạn Thiên Diệt Nhẫn của Phi Nhai Cát sao? Huyết Kiêu của Huyết Ma Tông đành mắt nhìn. Khi thế kinh người đáng sợ như vậy, ai có thể chống lại được chứ? Cuối cùng, chết đi. Cùng với một tiếng quát của trưởng lão Phi Nhai Cát, tất cả lá cây đều lao về phía võ đài. Khoảng cách này, lá cây che rờ bầu trời, nhiều như châu chấu đầy trời chém về phía võ đài. Cả võ đài được cắt từ khối đá hoa cương lớn, lập tức xuất hiện hàng trăm nghìn cái lỗ tan thành nát vụn. Còn Lâm Minh đã bị vô số lá cây vùi lấp, không thấy người đâu. Ồ, những tiếng cười kinh ngạc vang lên không ngớt. Đã ai từng thấy được cảnh tượng kinh hãi như vậy đâu? Quá kinh khủng. Trang Khổ bị dọa cho lùi lại liên tiếp, hai mắt mở to. Đây chính là công pháp của Phi Nhai Cát sao? Nếu mình có thể học được thì sợ gì người trong thiên hạ chứ? Đôi mắt Trang Mặc Long sáng rực, trong lòng lại càng kiên định với ước mơ gia nhập Phi Nhai Cát. Thằng quách này chết là cái chắc rồi. Trang Cát Thanh vuốt râu mỉm cười. Chỉ đáng tiếc cậu ta vẫn chưa nói ra khẩu quyết cuối cùng của bộ công pháp đã học, đã sắp bỏ mạng ở đây rồi. Ánh mắt Trang Bộc Phàm tỏ vẻ tiếc nuối. Anh hai không cần phải tiếp, so với cả Phiêu Nhật Cốc chết một thằng nhãi cũng được. Trang Bình Sơn cũng lên tiếng. Trận đấu võ kém trẻ chắc là sắp kết thúc rồi, mọi người mau tổ chức đi, xảy ra nhiều chuyện như vậy lát nữa phải xin đổi người của Phiêu Nhật Cát thật chân thành, rõ chưa? Vâng trang chủ, mọi người hô to. Thế công như bão táp mưa xa đã kết thúc. Cả võ đài đều chất đống những chiếc lá xanh thẫm, bụi bay mù mịt, sàn đấu bị cắt thành mấy mảnh, thậm chí mặt đất xung quanh võ đài cũng bị chi chít vết tích. Uy lực thực là đáng sợ, không ít người thầm líu lưỡi. Phiêu Nhai Cát quả nhiên danh bất hư truyền, tháng nào Sơn Trang Huyết Kiếm thà hy sinh tên Tần Minh này để làm đồng minh. Huyết Kiêu đánh mắt lại nhìn chằm chằm Trang Bộc Phàm ở phía trên kia. Không ai ngờ cuộc đấu võ kém rẻ này lại kết thúc bằng phương thức như vậy. Không ai ngờ được người vừa rồi vẫn còn là con cưng của trời, vừa khi thế tung hoành, bây giờ e là đã thành đống thịt bè bét rồi. Tất cả đã kết thúc. Tôi đã thắng. Tôi Dịch Dịch rất tức thời, nhảy ngay lên võ đài vỡ đất kia, lớn tiếng kêu lên. Còn ai muốn khiêu chiến với tôi nữa không? Phía dưới không ai đáp lại. Lúc này rồi còn ai dám lên được chứ? Ngay cả Tần Minh ngông cuồng từ đại kia cũng bị đánh bại. Lên đó chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu không còn ai khiêu chiến với cậu Tô Dị Diệp, thì tôi xin tuyên bố người thắng cuộc cuối cùng của trận đấu võ kém rễ lần này là cậu Tô Dị Diệp. Cậu ấy sẽ trở thành con rể của đạo trang chúng tôi, cưới được hoàng ngọc trong tay tôi, Trang Hồng Nhạc. Trang Bộ Phàm đứng lên ca nhạc nói: chúc mừng trang chủ. Các khách mời đồng thanh với mặt tươi cười. Mở tiệc, Trang Bộ Phàm vui vẻ phất tay